Từ Mã Khôi thả bó đuốc xuống, bắn một phát súng vào bờ đá, lực đẩy về phía sau của loại đạn cỡ 12 khiến người Tư Mã Khôi hơi dạt sang phía đối diện, giúp phần ngực bụng được trợ lực trong không trung. Tư Mã Khôi vứt súng, lộn một vòng hướng về phía vách đá, đầu ngón tay chạm vào những nếp nhấp nhô trên bề mặt vách và bám chặt vào đó. Món công phu bò cạp đảo đầu gia truyền của Tư Mã Khôi, muốn nói gì cũng là đệ nhất trong bốn tuyệt kỹ lục lâm. Muốn học môn công phu này, ngoài việc rèn luyện lực của khuỷu tay và gót chân ra, thì trong lúc luyện tập còn phải đóng một cái đinh trên tường, rồi ngoắc một ngón tay lên chiếc đinh đó, treo mình lơ lửng cách mặt đất mấy mét. Bởi vậy, thuật treo người leo trèo của anh đã thực sự là một tuyệt kỹ. Có điều, tình trạng lúc này là thừa chết thiếu sống, nên khắp người anh ướt đầm mồ hôi lạnh. Chưa kịp thở ra, thì đột nhiên Tư Mã Khôi thấy một vệt sáng mờ mờ trên vách đá, ở ngay cạnh sườn. Ban đầu, anh còn ngỡ mình bị rơi xuống, chóng mặt quá, nên nảy sinh ảo giác. Nhưng dụi mắt nhìn kỹ lại, Tư Mã Khôi mới phát hiện hình như đó là tàn tích phốt pho còn sót lại trên vách động, bị vật gì đó chà xát nên bén thành một quần lửa ma chơi. Trong vần quang xương thấp thoáng thân hình một cô gái, chân tay mảnh và dài nhưng không nhìn rõ mặt mũi cụ thể ra sao. Tư Mã Khôi kinh hãi thất sắc. Còn yêu quái trong bích họa Vu Sở quả nhiên có âm hồn. Khi xưa, nước lũ ngập mênh mông, Vũ Vương đào kênh trị thủy, vết tích vũ như trải. Vết tích vũ khư trải rộng khắp bốn cực, rồi ngài lại cho khắc hình của vạn vật ly kỳ quái dị trên thế gian lên đỉnh đồng Đồ Sơn, cho hậu thế biết trước về những loài quái vật này để đề phòng bị chúng hãm hại. Hình họa trong Sơn Hải Đồ bao la vạn tượng, ngay cả các sinh vật hóa thạch sống tiền sử dưới biển âm dụ Đại Thần Nông Giá cũng được liệt kê vào đây. Vậy mà tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của tiên nữ đâu cả. Trong khi đó, hình thái ghi chép của bích họa thời Sở lại thần bí quái dị. Chiếc hộp bên ngoài cũng có thể tượng trưng cho xác người. Chẳng lẽ người Sở muốn ám chỉ nó có khả năng mượn xác giả hành? Nội dung hư hư thực thực, không biết đâu mà lần. Ngoài ra vật đó còn nuốt nhiệt quang, nên hầu như không có cơ hội nhìn thấy hình hài thật sự của nó. Từ Mã Khôi sững người giây lát, âm hồn kia đang bò sát đến gần anh. Lúc này anh có thể quan sát nó rõ hơn, càng nhìn lại càng kinh ngạc. Từ Mã Khôi thấy vật đó như một nhúm xương đen, gần như hữu hình vô chất, tứ chi bám vào vách động. Mang theo quần sáng lân tinh, luồng âm phong lạnh leo teo thổi vào tận xương tủy. Anh bất giác run cầm cập, nhờ luồng khí lạnh anh mới tỉnh người mở miệng chửi. Còn ranh con! Rồi vội vàng giở chiêu bò cạp đảo đầu leo tường trốn vào khe đá. Chết nổi, vách động dựng đứng khác thường, ánh sáng của đèn quặn không phát huy được nhiều công dụng trong huyệt động tối tăm, nên muốn trốn cũng không kịp. Anh đã cảm thấy một sức mạnh khủng khiếp giữ chặt lấy mình, không thể giãy giụa thoát ra nổi. Từ Mã Khôi biết nếu chạm phải âm hồn kia, toàn thân anh sẽ cứng đơ như thanh củi khô, rồi sau đó thì đành để nó muốn làm gì thì làm. Lúc này, anh cảm thấy nó đã bám sát ngay sau lưng, lòng bất giác hoảng loạn, bàn chân trượt một cái, suýt chút rơi cả người xuống vực. Nhưng sau đó anh lại thấy chân tay vẫn có thể cử động bình thường. Nhờ ánh lửa ma chơi trên vách động, Tư Mã Khôi quay đầu lại nhìn, thì ra âm hồn giống như cụm khói kia đã thò cánh tay dài ngoằng tóm trúng ba lô sau lưng anh. Từ Mã Khôi mừng thầm, đội ơn ông bà ông vải, rồi vội vàng tháo bỏ dây ba lô, thuận thế trèo nhanh xuống đáy đồng. Lúc này, một ý nghĩ thoáng hiện qua và anh để mặc cho mình rơi tự do. Anh biết, bất kể mình gắng sức vẫy vùng thế nào thì cũng không thể thoát khỏi sự bám đuổi của âm hồn. Vì nó nuốt nhiệt quan, còn anh lại không thể nhìn thấy cơ thể của nó, nên anh hầu như không có đất chống trả. Chỉ còn cách nhờ tới ánh sáng lân tinh, gắng nhìn rõ chân tướng của tiên nữ thì mới biết nó có điểm yếu hay không. Giờ là thời khắc quyết định sinh tử, cơ hội không nắm lấy sẽ vụt mất, nên anh không thể suy nghĩ gì hơn. Từ Mã Khôi vốn là người có máu liều, sẵn sàng ăn gan hùm, uống mật gấu. Thế là anh lập tức tắt đèn quặng. Tuy không biết thuật cương thi nín thở của gã thổ tặc, nhưng anh cũng hiểu hơi thở của con người chính là sinh khí. Khi thở ra trăm mạch giãn nở, khi hít vào trăm mạch co khép. Thế là Từ Mã Khôi hít sâu một hơi rồi nằm sát xuống đất, án binh bất động. Anh thấy vệt lân tinh bao bọc, quanh nhúm khí đen bay từ trên xuống ngay cạnh mình và quả nhiên di chuyển chậm hẳn lại. Toàn thân Từ Mã Khôi bủng rủng, anh đánh liều, đưa mắt nhìn sang, thấy trước mặt có thứ vật chất trong suốt với tầng cánh chuồn mỏng manh. Nó đậu treo veo trên vách đồng, dưới ánh lân quang, anh có thể nhìn rõ bóng mình trong nó. Thứ vật chất trong suốt ấy có hình dạng gần giống một cái hộp, bên trong chứa một khối màu đen, khối đen đó có hình dạng như một cơ thể người. Nói chính xác hơn là giống một cô gái có dáng điệu quái dị. Trên lớp ngoài trong suốt đó lại có nhiều chi, mỗi chi lại chia thành hơn chục đốt tơ gai. Từ Mã Khôi chợt hiểu ra tất cả, thứ này có thể tạm gọi là sứ ma hoặc sứ hợp tiên nữ. Sơn Hải Đồ trên đỉnh đồng Vũ Vương có nhắc đến rất nhiều vật quái dị, vừa kỳ lạ vừa đáng sợ. Có lẽ trong đó cũng ghi chép về vật này, nhưng lúc xem bản đồ, đầu Tư Mã Khôi lại mang suy nghĩ chủ quan. Anh chỉ chú ý đến những hình vẽ dưới biển âm dụ trong Đại Thần Nông Giá, mà không để ý đến tình hình xung quanh vòng tròn ma quái. Vả lại, đỉnh đồng có niên đại rất cổ xưa, hình vẽ cổ phát, khác hẳn với cách vẽ tiên nữ trong hộp của bích họa Sở Quốc. Hơn nữa ghi chép trên đỉnh đồng về nó cũng rất ít, đại khái chỉ có mấy dòng. Cổ gọi là phù cự, treo mình treo veo, thiên biến vạn hóa, bất khả cực tận. Nếu chỉ nhìn mấy chữ truyện cổ triều hạ khắc trên đỉnh đồng thì không thể hiểu nó có nghĩa gì. Qua mấy lần tiếp xúc, cuối cùng Tư Mã Khôi cũng nhận ra phần hình người giống như cô gái chính là nội tạng của nó. Bọc bên ngoài là một tầng keo trong suốt, có khả năng co giãn tùy ý. Quanh người nó, mọc đầy xúc tu mang tơ độc, đủ làm con người cứng đơ trong thời gian nháy mắt. Cơ thể nó không có xương sống, nhưng có thể chịu đựng được áp lực khủng khiếp của xương tử. Khi ở trong xương tử, nó có sức mạnh khủng khiếp, nhưng hễ rời khỏi xương tử, nó không thể tồn tại được lâu. Chính bởi vậy, nó phải mượn cái xác của gã thổ tặc bơi theo nước đến đây. Đầu Tư Mã Khôi liên tiếp nảy ra mấy ý tưởng, nhưng không có đối sách nào khả dĩ, vì chỉ cần chạm nhẹ một cái, anh sẽ bị gai tơ của thứ giống như ma quỷ kia trói chặt, rồi trong chớp mắt, toàn thân sẽ tê liệt ngay, mà ngay cả con ngươi cũng không chuyển động được nữa. Điều đó chứng tỏ độc tố của loài sinh vật này cực mạnh, trong vòng mấy giây đã kịp phát tán khắp cơ thể. Từ Mã Khôi thấy khoảng cách giữa mình và phù cự càng lúc càng bị rút ngắn. Anh đoán chiều nín thở trong không phát huy được tác dụng lâu dài, rồi cứ nghĩ đến cảnh bị con quái vật có nội tạng giống như ma nữ kia từ miệng chui vào cơ thể. Là anh lại dựng hết cả lông tóc, bụng bảo dạ. Hảo hán sợ gì thiệt trước mắt, bây giờ không chuồn thì còn đợi đến bao giờ? Nghĩ xong, anh vội co chân bò xuống đáy đồng tối thui. Ai ngờ con phù cự kia bám theo còn nhanh hơn. Từ Mã Khôi chưa kịp hạ chân xuống thì đã thấy toàn thân lạnh ngắt, gai tơ của nó đã chạm trúng người anh. Từ Mã Khôi đoán, con sứa hợp tiên nữ giống như âm hồn kia chỉ thích ứng với môi trường trong xương. Còn hễ rời khỏi xương là nó bắt buộc phải tìm thể xác có máu thịt để duy trì trạng thái sinh tồn. Không những vậy, nó còn phải không ngừng lặp đi lặp lại quá trình ấy. Lúc này, anh ép sát vào vách động, tụt người xuống. Nhưng không ngờ, giữa chừng lại bị gai tơ của phù cự quấn chặt toàn thân. Và trong nháy mắt, mọi ý niệm trong lòng anh đều nguội lạnh. Từ Mã Khôi rơi xuống, phần nội tạng giống như ma nữ của phù cự cũng bị rơi theo. Cái màng mỏng hình chiếc hộp gần như trong suốt, bóng xòe rộng giống chiếc ô đang dương ra. Cơ thể nó trùm cả lên người anh, khiến tốc độ rơi cũng giảm bớt. Từ lúc Từ Mã Khôi tiếp xúc với gai tơ, đến lúc cơ thể cứng đơ, ý thức mơ hồ, tất cả quá trình đó chỉ diễn ra vẻn vẹn trong có mấy giây. Chính khoảnh khắc này, lòng ham sống của Từ Mã Khôi lại trỗi dậy mãnh liệt. Anh thực sự không cam tâm chịu chết tại nơi đây. Nhân lúc tay trái chưa bị tê liệt, anh mò nến dưỡng khí trong ba lô, cắn đứt vòng kéo, ghí thẳng vào khoang bụng tựa đám xương đen kia. Nhưng cánh tay anh còn chưa kịp duỗi ra thì đã mất tri giác. Nến dưỡng khí vốn được cả hội cất trữ để chuẩn bị cho lúc vào hang động gặp phải tình trạng thiếu dưỡng khí trong không gian kín mít và chật chội. Nó là chiếc hộp thiết, dưới đáy có một tầng thuốc và chỉ cần giật vòng kéo lên là nến sẽ cháy và cung cấp một lượng dưỡng khí nhỏ. Lúc này, tiếng soạt trong tay Tư Mã Khôi vang lên, nến vụt sáng. Phù cự bị nhiệt quang thu hút, nó lập tức thò cả người vào trong trùm lấy hộp nến dưỡng khí. Nào ngờ, miệng hộp dưỡng khí rất bé. Khi phần ruột giống như xương đen vừa chui vào trong, thì lửa nến phút chốc bị tắt ngắm. Chiếc hộp hình thành trạng thái chân không, hút chặt nội tạng của nó vào bên trong. Loại sứ ma hay sứ hình hợp chứa tiên nữ này không có xương sống, nên thân hình có thể biến hóa to nhỏ tùy ý, thậm chí có thể thu gọn thành một nắm nhỏ đủ để chui vào miệng người. Nhưng rốt cục, nó vẫn là vật có hình có chất. Phần trên cùng của khoang ruột co bóp lại thành hình tròn, chỉ nhỏ bằng một nắm đấm. Đó là phần nhạy cảm nhất của phù cự. Lúc này, nó bị hợp thiết hút vào trong, giãy giụa kiểu gì cũng không thoát ra được. Hơn nữa cơ thể nó chỉ có một lớp màng mỏng bọc bên ngoài, nên sau một tiếng rột, màng bọc nội tạng của nó đã rách toạc ra, rồi trong phút chốc, dịch đen trào ra đầy khoang. Và thứ chụp lên người Tư Mã Khôi lúc cùng rơi xuống đáy động, bỗng dưng biến mất, nhanh như thể bốc hơi lên trời. Huyệt động Từ Mã Khôi rơi xuống không sâu lắm. Hơn nữa anh lại được sứ hình hợp chứa tiên nữ bám vào người, xòe ô làm giảm tốc độ rơi. Nhưng lúc anh tiếp đất vẫn bị xây xát hết cả người. Có điều do cơ thể đang bị tê liệt nên anh không cảm thấy đau. Một hồi sau Từ Mã Khôi mới liên tiếp nôn ra mấy ngụm nước đen, thần trí mê man, tựa hồ vừa mới trải qua một lần chết. Mặt anh hoa thành từng quần xanh đỏ tím vàng. Anh thấy những thành viên còn lại cũng đã xuống tới đáy động. Từ Mã Khôi nghe mọi người kể lại đầu đuôi, mới biết sau khi anh rơi xuống động, Thắng Hương Lân sợ Từ Mã Khôi xảy ra điều bất trắc, liền vội vàng tuột xuống theo. Nhưng xuống tới nơi, chỉ thấy anh nằm cứng đờ trên mặt đất, không thấy âm hồn kia đâu nữa. Hai người còn lại trúng độc tương đối nhẹ, lần lượt tỉnh lại, rồi cùng Cao Tư Dương kéo nhau cả xuống đây. Đến lúc thấy Từ Mã Khôi đã qua cơn nguy kịch, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Hải Ngọng hỏi Từ Mã Khôi, lũ ranh con trong bích họa, rốt cục là thứ gì hả Khôi? Cậu xử lý bọn nó gọn gàng hết rồi à? Từ Mã Khôi cử động cánh tay, còn đang tê dại. Anh thấy toàn thân đau nhức tận xương, không nhịn được, nghiến răng hít một hơi. Đầu óc trống rỗng, anh cố sức nhớ lại tình hình xảy ra ở mấy giây cuối cùng. Đoạn trả lời hải ngọng. Hình như tớ nhốt nó vào trong hộp rồi thì phải. Cao Tư Dương nói. Khi nãy anh nằm thẳng đơ như người chết, làm chúng tôi hết cả hồn. Thế mà giờ đã có hứng tán hu tán vượng rồi cơ à. Đầu óc Tư Mã Khôi tê rần, phải một lúc sau mới khôi phục lại thần trí. Anh kể sơ lược cho mọi người nghe về tình hình lúc bấy giờ. Mọi người nghe xong đều ngỡ ngàng, tuy cuối cùng cũng giải thích được hiện tượng dị thường xảy ra xung quanh chiếc hộp của Sở U Vương và thần thú tải. Nhưng giải được câu đố này lại nảy sinh càng nhiều câu đố khác phức tạp hơn. Và cả hội không thể lý giải được kẻ đã sai khiến gã thô tặc ôm cổ Di Hài chạy vào trong động là ai. Nhật quỷ có thực sự tồn tại hay không? Sơn động khổng lồ như một phép màu này rốt cục là nơi nào? Hồi thứ tư, dấu vết gợn sóng. Cuộc đời Tư Mã Khôi đã trải qua rất nhiều trải nghiệm kỳ lạ. Anh từng nghĩ, vận may trên gương mặt thần Phật của quốc vương Chăm Ba, chiếc hộp thời gian trong biển cát cực vực lớp no, vòng tròn ma quái dưới lòng thủy thể 30 độ vĩ Bắc, đều là những chuyện cổ quái kỳ dị nhất có thể tồn tại trên thế giới này. Nhưng ngẫm lại, những chuyện này đều có manh mối lý giải. Duy chỉ những gì liên quan đến nấm mồ xanh là hoàn toàn đi vào ngõ cụt. Nó khiến anh mãi lẫn quẩn trong vòng tuần hoàn chết mà càng lún lại càng sâu. Anh chỉ biết nấm mồ xanh luôn có ý đồ nắm bắt bí mật tồn tại dưới vực sâu. Và giờ đây thì toàn bộ hy vọng chỉ treo trên một manh mối mờ mịt cuối cùng. Đó chính là tìm thấy thông đạo dưới núi Âm Sơn trước nắm mồ xanh một bước. Sau khi bị rơi xuống khe núi, Tư Mã Khôi đã nhìn ra chân tướng thật sự của tiên nữ trong hộp nhờ vào ánh lửa ma chơi trên vách đá. Rồi cuối cùng, giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, anh dùng nến dưỡng khí và đã đẩy nó vào chỗ chết. Cùng lúc ấy, anh cũng bị mất tri giác. Sau đó hội hải ngọng cũng mò xuống đáy động. Bởi vậy, chưa ai kịp quan sát địa hình bốn phía xung quanh. Thẳng hừng lần chăm đuốc, Tư Mã Khôi lần theo ánh sáng tìm ba lô và súng của mình. Nhưng phát hiện khẩu M1887 đã bị gãy, không sử dụng được nữa. Thắng Hưng Lân thấy vậy, liền đưa khẩu súng M1887 của mình cho anh, rồi quay sang đòi khẩu B38 dự phòng của Hải Ngọng. Nguy cơ mà cả hội phải đối mặt lúc này chẳng khác nào thanh kiếm Damocles treo lơ lửng trên đỉnh đầu và bất cứ lúc nào cũng có khả năng rơi xuống. Từ Mã Khôi cảm thấy bước chân của tử thần càng lúc càng sát gần. Anh không dám chậm trễ, lập tức khoác súng lên vai, cố gắng nhịn đau, đưa mắt nhìn xung quanh. Vách động ở đây dính hợp chất phốt pho, nên thỉnh thoảng lại xuất hiện những đốm lửa ma chơi vật vờ bay lượn. Trong cổ thuật tướng vật, những đốm lửa này gọi là âm trùng. Nơi nào có nhiều âm trùng thì nơi đó có nhiều người chết. Bởi âm trùng do tử khí ngưng tụ dần dần tạo thành, đứng cách xa sẽ nhìn không rõ nữa. Giờ đây, nguồn sáng của họ chủ yếu vẫn dựa vào đèn quặng và đuốc. Mọi người thấy quy mô của động hùng, hùng vĩ ngoài sức tưởng tượng. Tuy đèn đuốc rất sáng, nhưng chỉ sáng rõ được một góc, nên cả hội đoán độ sâu của huyệt động chỉ bằng một nửa đường kính cửa động. Phía dưới cũng không rộng rãi như cửa động, còn xung quanh là vách đá dựng đứng, trông thẳng hàng ngay lối một cách dị thường. Trên vách toàn là những nếp gấp hoa văn loang lổ, tầng nọ nối tiếp tầng kia, mỗi tầng cao tầm nửa mét. Hình khối rất rõ ràng, trông như những vết gợn sóng trên biển. Từ Mã Khôi nhớ lại, có loại vết tích cổ địa tầng gọi là vết sóng gợn. Trước đây, anh đã từng xem một hình vẽ minh họa tương tự như vậy trong sách của giáo sư Nông Địa Cầu. Lúc này, anh lại được tận mắt chứng kiến, nên cảm thấy thật sự kinh ngạc trước sự hùng vĩ của tạo hóa, mà tranh người vẽ cũng không thể bắt chước giống hệt như vậy được. Có điều trong động hoàn toàn trống trải, khác hẳn với dự đoán ban đầu của anh. Cao Tư Dương không biết Nhật Quỷ thực ra là vật gì, cô hỏi Tư Mã Khôi. Theo anh nó là thứ gì vậy? Tư Mã Khôi nói, cuộc đời con người như vị khách vội vã qua đường, cơ thể bằng xương bằng thịt khó tránh khỏi cái chết. Tương truyền con người sau khi chết đi, thể xác bị hủy diệt, nhưng linh hồn thì vẫn tồn tại và chỉ cần một nhúm linh hồn chưa tan biến là còn có thể luân hồi quay trở lại trần thế. Thế nhưng, nhiều người lúc sinh thời làm quá nhiều điều ác nên sau khi chết bị đày xuống núi Âm Sơn, vĩnh viễn không được siêu sinh. Bởi vậy, núi Âm Sơn chính là nơi giam giữ những oan hồn ác nghiệt. Lại nghe nói trong ngọn núi này có một vật thể hình tròn xuất hiện từ thời hằng cổ. Mọi ghi chép liên quan đến nó hầu như không có, mà nếu có thì cũng rất ly kỳ, cổ quái. Dẫu đọc cũng không thể lý giải được ý nghĩa bên trong. Trước khi chúng ta tận mắt nhìn thấy vật thực, tôi cũng không thể biết nó là vật gì. Cao Tư Dương lại hỏi, nhưng tôi thấy trong này làm gì có gì? Hay chúng ta đến nhầm chỗ rồi? Tư Mã Khôi nói, ngọn núi này trôi nổi trên nước trong vòng tròn ma quái 30 độ vĩ Bắc. Nó chắc chắn chính là núi Âm Sơn, vì các đặc điểm của nó hoàn toàn trùng khớp với ghi chép trong bích họa Vu Thuật thời Sở. Nhưng đến giờ, tôi chưa thể xác định được hai điều. Thứ nhất là, vì sao ở khoảng cách gần thế mà núi mang từ tính vẫn không hút những vật bằng kim loại như dao, súng? Thứ hai là, địa điểm cụ thể mà người cổ đại phát hiện cổ di hài thực ra ở chỗ nào? Vừa nói chuyện, mọi người vừa vượt qua hết tầng gợn sóng này đến tầng gợn sóng khác, dò dẫm đến vách đá đối diện gần đó, chỉ thấy trong cửa động vọng lại tiếng động nho nhỏ, hình như là vật gì đang bò từ trên vách xuống. Hội Tư Mã Khôi lập tức dừng bước chân, nín thở mấy giây, mặt bất giác biến sắc. Bọn cương thi dưới núi Âm Sơn đấy. Mọi người vốn đang ngạc nhiên, không hiểu sao không thấy bọn cương thi tấn công. Cứ tưởng chúng đã tản ra xa để săn mồi, nhưng có lẽ lúc trước chúng sợ lũ tiên nữ nên mới trốn mất tâm. Bây giờ ngửi thấy hơi người sống, chúng lại bò vào trong động. Cả hội lạnh người, bọn quái vật hồn chết, xác còn này, bản tính hung tàn độc ác, mà hành động thì mau lẹ như chớp giật. Cộng thêm không gian trong động tối thui, nên nếu bọn chúng bè lũ nhào lên, chỉ e mấy khẩu súng của đội khảo cổ không phải đối thủ của chúng. Dưới ánh đuốc, Từ Mã Khôi chợt thấy dưới đáy vách động có ba cửa huyệt với hình thù trông rất quy mô, to cỡ cổng thành. Anh liền nhanh chân chạy vụt vào trong. Hai cẳng chân nhị học sinh mềm nhũn chạy chậm hơn mọi người mấy bước. Cậu ta nghe thấy phía sau có tiếng nuốt nước bọt ừng ực thì lòng càng hoảng sợ cực độ. Tuy đã nhủ thầm tuyệt đối không được quay đầu lại nhưng vẫn không kìm được nên vẫn ngó lại sau một cái. Lúc đó dưới ánh nến chập chờn, cậu ta nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch với những đường nứt nẻ ngang dọc đứng cách mình chỉ vài thước. Nhị học sinh sợ muốn chết, hai chân càng bủng rủng, không chịu nghe lời. Cậu ta bị cương thi quật xuống đất, khi thấy cái miệng đỏ au au của nó há rộng ngoác, cậu ta kinh hãi kêu lên thất thanh. Ai ngờ, phần miệng cương thi càng há càng rộng, trong phút chốc đã ngoác hẳn 180 độ, cầm như cái rèm rách rớt hẳn xuống trước ngực. Máu tươi trào ra miệng, ào ào như vỡ đê, chảy tràn cả xuống mặt của nhị học sinh. Cậu ta cứng lưỡi ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết ngây ngô nằm chết cứng như bức tượng trên mặt đất. Thì ra, Hải Ngọng phát hiện nhị học sinh gặp nguy, anh liền giương súng. Lực sát thương của khẩu súng hai nòng Canada rất rộng, mà lại không thể bắn ở khoảng cách gần trong lúc cuốn. Hải Ngọng trực tiếp thọc hẳn tay vào trong miệng con quái vật, dùng hết sức ngoáy tích mù bên trong, miệng hét lớn. Nó! Rồi chỉ nghe cạch một tiếng, cả hàm trên và hàm dưới của con mai chết đuối tách luôn ra làm hai mảnh. Lúc này, ba người còn lại đuổi kịp tới nơi, tận mắt thấy Hải Ngọng tay không bắt giặc mà uy lực khủng khiếp thế. Ai nấy đều kinh ngạc phục sát đất. Cào Tư Dương đỡ nhị học sinh dậy, rồi cả hộ chui vào huyệt động dưới chân vách. Đi qua vách đá, mọi người giơ cao thanh đuốc, mới biết không gian bên trong cũng có quy mô tương tự huyệt động phía ngoài. Hóa ra, đây là một hệ thống động, lòng trong động. Vách đá này là bức tường chia động thành hai gian thạch thất, và hai gian giống nhau một cách khác thường. Chỉ có điều, phía trên gian thạch thất thứ hai này là vách đá kính, dưới chân vách lại có cửa hang thông nhau và không có bất cứ vật gì che cản. Mọi người không dám nấn ná lâu, vội vàng giơ cao đuốc tiếp tục chạy vào sâu hơn. Chạy được một hồi, cả hội lại nhìn thấy một vách đá chắn ngang trước mặt và dưới chân vách đá vẫn là ba cửa huyệt động xếp liền kề nhau. Lạ lùng hơn, vách đá này giống y đúc vách đá mà mọi người vừa mới đi qua. Tuy ngạc nhiên, nhưng vì bọn cương thi đang bám riết sau lưng, nên mọi người không có thì giờ quan sát địa hình xung quanh, đành đánh liều, chui tiếp vào trong. Rồi cứ đi qua một gian là lại thấy một gian khác y như vậy, nên hội Tư Mã Khôi càng lúc càng hoang mang. Năm người thâm nhập vào bên trong, không biết đã đi qua bao nhiêu vách đá, mà đối diện mỗi vách đá vẫn là một gian thạch thất, giống y hệt các gian trước. Rồi chui mãi mà vẫn chưa thấy địa hình có gì thay đổi so với trước đó. Cả hội thấy sơn động này quá sức quái dị, chỉ có trời mới biết nó thông tới đâu. Kết cấu trong sơn động chắc không thể do thiên nhiên tạo hóa tạo thành, bởi không thể tồn tại khả năng có mấy chục gian thạch thất đều giống nhau, y đúc về cả hình dạng và quy mô. Không những vậy mà các gian đều ngăn nhau bởi một vách đá. Nhưng mọi người cũng không thấy dấu tích đục đẽo của con người, thậm chí có thể hoàn toàn loại trừ khả năng do con người tạo ra. Bởi vì sức lực con người tuyệt đối không thể xây dựng được công trình tuyệt tác đến như vậy. Cả hội không biết rốt cục là do địa hình giống nhau hay mọi người đang không ngừng lặp đi lặp lại trải qua cùng một sự kiện giữa hai điểm. Bọn cương thi vẫn không chịu bỏ cuộc, chỉ có điều vì do yếu tố địa hình hạn chế khả năng hành động, nên bọn chúng không thể đồng loạt nhào lên. Hội Tư Mã Khôi cũng bị địa hình bức bách, không ai dám chậm chân nửa bước, liên tục chui hết qua vách đá này lại đến vách đá khác. Căn bản không kịp nghĩ ngợi gì và chỉ thấy thạch thất trong lòng núi dường như trải dài vô cùng vô tận. Hai chân mọi người bắt đầu tê rần, hơi thở nặng nhọc, tim đập thình thịch. Nhị học sinh không chạy nổi nữa, cậu chàng bị mọi người kéo lê lết trên đất như con chó chết. Cậu ta hổn hà hổn hển nói với những người còn lại. Chỉ sợ chúng ta chạy đến chết cũng vô dụng thôi. Cái sơn động này quái dị quá, cứ nghĩ mà xem. Kết cấu trong sơn động thiên nhiên làm gì có chuyện hoàn toàn giống nhau đến mức thế. Nơi này thật chẳng khác nào mê cung trong ngôi nhà ma Winchester. Hải Ngọng cũng kêu. Ngay từ khi bắt đầu bước vào, tôi đã thấy nó là lạ. Chắc chúng ta đã bị bọn âm hồn trong sơn động ám rồi. Không có tí máu chó đen là không ra nổi đây đâu. Từ Mã Khôi nghe nhị học sinh nói, anh kinh hãi nhớ lại một chuyện kinh dị. Hồi đó có một thư sinh, gia cảnh bần hàn, anh ta khổ luyện dùi mài kinh sử trong một vườn hoang ở ngoại ô kinh thành, dự định đến kỳ thi sẽ cố thi đậu để rạng danh tổ tông. Người đọc sách trong thiên hạ nhiều như lá mùa thu, nên nghĩ thì đơn giản, nhưng làm mới thấy khó. Trạng nguyên tiến sĩ trong chế độ khoa bảng thời xưa, oai phong lẫm liệt như sư tử gầm, mà mỗi khoa có được mấy người đỗ tú tài đâu. Thư sinh nọ thi liên tiếp mấy năm nhưng vẫn không đỗ. Một đêm nọ, trăng sáng sao thưa, một mình anh ta bồi hồi đứng trong vườn, ngẩng đầu nhìn trăng, ngâm vịnh một bài. Đột nhiên bên tường phát ra một tiếng cười khe khẽ. Ngẩng đầu nhìn lên thì ra là một mỹ nhân tuyệt sắc đang thò đầu vào nhìn anh ta. Cổ nhân có câu, trai dưới đèn, gái dưới trăng. Chàng thư sinh thấy cô gái dưới ánh trăng đúng là tuyệt sắc giai nhân, liền ngẩn người ra ngắm. Anh ta cứ ngỡ là tiểu thư nhà nào thầm mến mộ tài năng của mình, nên nhân lúc trăng sáng lẻn ra vườn hoang nhìn trộm. Anh ta hớn hở ra mặt, vội vàng chỉnh đốn mũ áo, chạy ra mở cửa vườn nghênh đón. Nào ngờ, vừa ra ngoài cổng, liền phát hiện phía dưới cái đầu mỹ nhân là một con mãng xà khổng lồ đang bò ngay dưới chân tường với thân hình to như cái đấu. Nghe tiếng cửa vườn mở, nó liền quay đầu lại, quay lại, đầu mày cúi mắt. Anh chàng thư sinh ba hồn bảy vía lên mây, cũng vội vàng chạy như bay vào phòng, khóa chặt cửa lại. Liền sau đó, anh ta nghe tiếng người gõ cửa và gọi tên mình. Nhưng chàng thư sinh nào dám mở, rồi khổ sở lắm mới đợi được đến lúc trời sáng. Anh ta vội vàng thu dọn hành lý về quê. Nhưng từ đó về sau, đêm nào anh ta cũng nằm mơ, mỗi lần nhập mộng lại thấy mình trở về khu vườn hoang và lặp lại chuyện đã từng trải qua đêm hôm đó. Và cứ như vậy trong suốt bao nhiêu ngày tháng, chàng thư sinh nọ sợ quá đâm đổ bệnh, mắt nhắm chỉ còn đợi ngày về chầu trời. May thay, cuối cùng anh ta lại được một ông lão ra tay cứu giúp. Ông lão đã truyền cho chàng trai một bí quyết. Lần sau khi mơ trở về khu vườn hoang, anh ta hãy tự cắn ngón tay trỏ của mình thì sẽ lập tức giật mình tỉnh khỏi ác mộng. Không rõ truyền thuyết này có bao nhiêu dị bản, cũng không biết bản nào là thật, bản nào là giả. Nhưng chàng thư sinh nọ chắc chắn đã bị ma ám, nên chỉ cần phá vỡ chứng nhãn pháp là có thể bình an vô sự. Ngôi nhà ma Winchester mà nhị học sinh nói, tuy cổ quái nhưng dù sao vẫn là sản phẩm của con người. Còn sơn động này lại do thiên nhiên tạo ra, nói không chừng bên trong lại đang tồn tại một loại từ trường nào đó khiến con người nảy sinh ảo cảnh. Hoặc cũng có thể là cả hội quả thực đã bị âm hồn đeo bám cũng nên. Nhưng bất kể đội khảo cổ đang gặp phải điều gì, chỉ cần cắn ngón tay trỏ để khi cơ thể cảm thấy đau là sẽ được giải thoát khỏi mê cung. Nghĩ vậy, Từ Mã Khôi liền bảo mọi người mau cắn đầu ngón tay mình, nếu không sẽ còn tiếp tục phải chui qua những vách đá giống nhau hết lần này đến lần khác. Nói xong, anh cắn luôn đầu ngón tay trỏ của mình, thầm nghĩ chắc phen này cả hộ sẽ thoát khỏi đây. Nào ngờ, chạy đến điểm tận cùng cùng, mà vẫn là một vách đá dựng đứng, trên vách vẫn là những dấu vết gợn sóng, còn bên dưới vẫn có ba huyệt động mà anh đã đếm không biết bao nhiêu lần.